Sau một lúc hắn cười cười nhàn nhạt quay người ngồi vào ghế đá, rót chén nước đưa cho Na Cha. Ta không uống nước, Khỉ Đá như cười mà không phải cười nói. Người như thể cho rằng ta sẽ làm trái điều ước kia đấy, ta có nói không thả đâu. Vậy ý ngươi là, sẽ thả cha ta ra. Na Cha mừng rỡ, thò tay nhận lấy ly nước. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Thiên đình đã hạ chỉ rồi, ta chắc chắn sẽ phải thực hiện lời hứa. Chỉ có điều cần thêm một điều kiện nhỏ. Điều kiện gì? Na Cha hồ nghi nhìn Khỉ Đá. Khỉ Đá thấp giọng hỏi. Ngọn tháp của cha ngươi hẳn là đang ở trên người ngươi hả? Na Cha chợt kinh hãi, vội nói. Tháp kia ngươi không dùng được. Đó là bảo bối đã nhận chủ, đừng nói ngươi mà cả ta cũng không dùng được, chỉ có cha ta sử dụng được thôi. Khỉ Đá bật cười, chút thường thức ấy ta biết mà. Ai nói muốn dùng hả? Chỉ là bảo quản một chút mà thôi. Ta thả cha ngươi đi, chỉ tạm thời giữ ngọn tháp của lão ta lại. Đợi đến lúc đánh với thủy quân thiên hà xong xuôi sẽ trả lại. Ngươi thấy thế nào? Cách chương.